Tỷ phu vinh dự, chương 142, phản kích, góc truyện audio.com, chấm, ta vừa định nói tiếp, đột nhiên cảm giác được cánh tay buông lỏng, tiểu quân đã về phía trước phóng ra một bước dài, đi đến cong tay trước, chỉ thấy nàng mép váy bay lên, đùi ngọc bắn ra, đem trên mặt đất cong tay bị đá vô tung vô ảnh. Câm miệng, mẹ nó tựu là mẹ của ta chính là mẹ hắn. Ngươi mắng hắn mẹ liền mắng mẹ của ta đùa nghịch là biết rõ ngươi mắng nàng, nàng nhất định đem ngươi đánh thành con rùa đen con rùa. Ha ha, trong dạp ồn ào cười to, đoạn hách bay liệng mặt tại dưới ánh đèn trướng thành màu gan heo. Cái kia nửa ngốc ra hỏa ngậm thuốc lá, cười nói, tiểu nha đầu miệng thật lợi hại, mắng chửi người còn trách mắng cái nhiễu khẩu lệnh, mặc màu đen ngắn tay. Gọi giao ca nam nhân lại buồn rười rượi hỏi, không muốn hao tổn, thực chịu không được, cho ngươi đàm cục làm, ngươi dám không dám làm, nửa ngốc sững sờ, ngay sau đó cười lạnh một tiếng, nơi này có hai cái, nhỏ giao, ngươi dám làm một cái, ta tự dám làm một cái khác, ca, bọn hắn nói cái gì, tiểu quân chỉ độn hỏi ta, nhưng nàng bao nhiêu ý thức được những này phỉ khí mười phần lời nói là có ý gì. Ta phẫn nộ tới cực điểm, nhưng ta vẫn là chưa tin bọn hắn dám can đảm sằng bậy. Hơn nữa nửa ngốc hay là một gã quốc gia cán bộ. Đỗ Đại Duy một mực không có mở miệng, lúc này thấy nửa ngốc tỏ thái độ sau, hắn cũng châm ngòi thổi gió. Các ngươi dám làm, ta tự dám xem, trong dạp một hồi bạo động, còn kẹp cất giấu nữ nhân thét lên cùng kinh hô, phản ước cũng ý thức được tính nghiêm trọng. Nàng run rẩy mà ôm cánh tay của ta hỏi, tổng giám đốc, chúng ta, .. Giao ca chậm rãi đứng lên, cái này người mũi ưng sâu đồng, xem xét đã biết là hung ác nhân vật, hắn lạnh lùng mà đối với mọi người cười cười, hôm nay tự lại để cho mọi người mở mang mắt, nói xong, hắn chậm rãi cởi áo ra, lộ ra có chứa hình xăm cơ ngực, ngay sau đó hắn cởi quần, chỉ còn lại có đồ lót lúc. Trong dạp lại là một hồi kinh hô bạo động, cả không sợ tiểu quân đều muốn vùi đầu tiến tay của ta ngoặt ở bên trong. Tình huống chuyển tiếp đột ngột, ta lòng nóng như lửa đốt, người tới, giao ca hét lớn một tiếng, đem ta lại càng hoảng sợ, phía sau hắn đi ra một cái tinh anh nam tử trẻ tuổi. Nam tử này trong tay rõ ràng còn cầm súng ngắn, giao ca chỉa vào người của ta cười lạnh. Hắn khẽ động, người tự khai mở đoạt, tinh anh nam tử trẻ tuổi đối với ta giơ tay lên thương. Trong dạp lập tức lâm vào hoàn toàn yên tĩnh, ngoại trừ âm hưởng truyền ra âm nhạc bên ngoài. Không có người phát ra một ít thanh âm, lúc này trong không khí tràn ngập chính là sợ hãi cùng tử vong. Ca ca, mẹ sẽ đến không? Tiểu quân bình tĩnh mà xem ta. Một bên phản ước đã khóc lên, ta kỳ quái tiểu quân bình tĩnh. Ánh mắt của nàng không có một ít kinh hoàng, không có một ít vệt nước mắt, phảng phất hết thảy đều cùng nàng không quan hệ, tối om họng súng đối với ta, ta tận lực nói được rất ôn nhu, mẹ nhất định sẽ đến, tiểu quân nở nụ cười, nàng ôn nhu mà an ủi phản ước tỉ tỉ, ngươi đừng sợ, anh của ta nói mẹ ta sẽ cứu ta, đừng sợ, ha ha ha, ghế lô được một đạo cười đắc ý âm thanh tràn ngập. Đỗ Đại Duy từ trên ghế salon nhảy dựng lên, Lý Trung Hàn, ngươi còn giả trang cái gì? Ta được đến mới nhất tin tức, ngươi công ty được cảnh sát vũ trang bao vây, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi xong đời, ngươi gì nếu tới, ta đem nàng cùng biểu muội ngươi cùng một chỗ kết. Đỗ Đại Duy nói còn chưa dứt lời, ghế lô cửa bị đẩy ra, môn trục phát ra tiếng vang kinh động trong dạp mỗi người thần kinh. Theo ngoài cửa đi vào một vị tướng mạo đẹp tuyệt luân phu nhân. Trong dạp mỗi người đều nhìn chăm chú lên vị này có khí chất phi phàm tốt đẹp mạo khách không mời mà đến. Mụ mụ, tiểu quân kích động được thẳng dậm chân. Nước mắt của ta thiếu chút nữa chảy ra. Dì đi đến trước mặt của ta. Hung hăng trừng mắt nhìn ta liếc. Nói tiểu quân bị nhốt cũng không nói tinh tường vây ở đâu. Hại ta khắp nơi tìm. May mắn có một cái bán thuốc phiện tiểu tử dẫn đường. Đã đến là tốt rồi. Ta thật muốn ôm lấy dì hôn vào một ngụm. nàng thoạt nhìn chân tướng phu nhân, bởi vì nàng lại thay đổi một bộ quần áo, màu cà phê áo lỏa lồ ra một mảng lớn tuyết trắng bộ ngực. Màu trắng bó sát người váy dài, màu trắng dài cao gót, lần này là tất chân màu da. À hát, ôi trời ơi, gì là tới chấp hành nhiệm vụ hay là đến giải trí tiêu khiển hay sao? Nàng rõ ràng còn đồ son môi. Các ngươi không có bị thương à? Dì ân cần mà hỏi thăm chúng ta. Ta chú ý tới dì rời rạc ánh mắt. Lực chú ý của nàng kỳ thật đều tại cái đó cầm thương người trẻ tuổi trên người. Không có bị thương, mẹ, ngươi chỉ có một người đến. Đợi cả buổi cũng không thấy có cảnh sát vũ trang xông tới. Trong nội tâm của ta không khỏi có chút lực lượng chưa đủ. Dì không có trả lời ta, mà là trực tiếp đi về hướng Đỗ Đại Duy. Tai ta tiêm, vừa rồi ở ngoài cửa nghe được ngươi nói nếu như ta đã đến. Ngươi sẽ đem ta cùng nữ nhi của ta như thế nào? Đỗ Đại Duy bái kiến gì? Hắn tuy nhiên không biết gì lợi hại, nhưng hắn hiển nhiên được gì lăng lệ ác liệt khí thế chỗ chấn nhiếp. Cho nên hắn không có đảm lượng trả lời, mà là bối rối mà nhìn xem đang muốn mặc xong quần áo giao ca. Dù sao nơi này là giao ca địa bàn, mà giao ca con mắt thủy chung gắt cao chằm chằm vào gì. Hiện tại tự là đồ đần cũng cảm giác ra không đúng. Đối mặt đột nhiên xuất hiện gì, giao ca ngược lại không biết nên ứng phó như thế nào. Cầm thương người trẻ tuổi cũng không biết nên đem họng súng nhắm ngay ai. Do dự cả buổi, người trẻ tuổi vẫn là đem họng súng một lần nữa nhắm ngay ta, nhưng ngay tại người trẻ tuổi chuyển di họng súng lập tức. Ta cuối cùng tính toán mở rộng tầm mắt, dì nhanh chóng cầm lấy trên bàn rượu một cái gạt tàn thuốc đánh tới hướng cầm thương người trẻ tuổi. Thân thể lại song song bay lên đánh về phía giao ca. Giao ca vừa định xuyên thẳng quần, cái này một vội vàng sinh biến làm hắn chuẩn bị không kịp. Tăng thêm cầm thương người trẻ tuổi hét thảm một tiếng ngã xuống đất. Giao ca càng là thất kinh, đợi gì trưởng bổ mà hạ, hắn vậy mà một điểm phản ứng đều không có. Chỉ nghe phốc một tiếng, giao ca lập tức mềm ngã xuống, theo nắm lên cái gạt tàn thuốc bắt đầu. Cái này liên tiếp biến hóa nhanh như tia chớp, công tác liên tục, trong giáp tất cả mọi người còn không có kịp phản ứng. Hết thảy đã chấm dứt. Nhìn xem nằm ngang trên mặt đất hai người, Đỗ Đại Duy há to mồm, trưởng cục cảnh sát hoảng sợ ở bên trong cũng muốn móc súng. Tư thế đã có, nhưng ở gì lăng lệ ác liệt nhìn gần hạ, hắn lựa chọn buông tha cho, đều tiến đến, phái một tổ người tới trước 308 ghế lô, không có bất kỳ vui sướng biểu lộ gì dùng ngón tay án lấy tai khuếch. Nàng trong lỗ tai lại tăng có một hạt vật không ra gì. Thê lương còi cảnh sát vang vọng đại địa, xào huyệt ân ái nghe hồng rốt cục biến mất tại bao la bát ngát bầu trời đêm. Ta trái ôm phải ấp hai cái tiểu mỹ nữ ngồi trên một cỗ cảnh sát vũ trang giấy phép xe Audi. Bên người phản ước vẫn còn run rẩy, tiểu quân lại cua cái đầu nhỏ hỏi. Ca, mẹ trong lỗ tai cái kia đen xì thứ đồ vật là cái gì? Giấy tai, trầm tĩnh lại ta có chút bối rối. Trong hoảng hốt nghe tiểu quân càng không ngừng quở trách, một chút cũng không sạch sẽ, tai ta đó cũng rất sạch sẽ, cây ti tựa hồ trở thành lên ninh thành phố nhất chạm tay có thể vòng công ty. Bởi vì trên phố truyền lưu xào huyệt ân ái đắc tội cây ti làm cho đóng cửa. Cho dù xào huyệt ân ái hộp đêm ngừng kinh doanh sự kiện ở trên ninh thành phố truyền thông có thống nhất đường kính. Đáng nghi hoàng, đánh bạc, độc, nhưng trên quan trường mọi người tin tưởng đây là một hồi chính trị đấu sức. Không có thế lực bối cảnh, xào huyệt ân ái hộp đêm rất nan kinh doanh nhiều năm như vậy. Đồng dạng, không có cường đại hơn bối cảnh tham gia, xào huyệt ân ái hộp đêm cũng không có khả năng trong một đêm lật úp. Lời đồn như trời đông giá rét bông tuyết phô thiên cái. Lại nghe nhầm đồn bậy. Hoàng cái đem ta đổ lên nơi đầu sóng ngọn gió, ta ngoại trừ phải xử lý công ty sự vụ bên ngoài. Còn muốn đối mặt một ít quan trường mặt bái phỏng, nói là tới bái phỏng, thật là chấp nối, lôi kéo tình cảm, chính trị khứu giác nhạy cảm gì lập tức cảnh giác, nàng nghiêm khắc mà khuyên bảo ta ngàn vạn đừng rêu rao. lại càng không cho phép đem cây ti biến thành Lê Ninh thành phố thứ hai chính phủ. Vì làng tránh quan trường vũng nước đục, cũng vì chỉnh hợp công ty quản lý bộ môn, ta trải qua thận trọng cân nhắc, quyết định tạm thời từ đi tổng giám đốc chức, đem Quách Vịnh Nhàn trực tiếp nâng lên CEO. Sở Huệ thay thế La Tất Tiến vào ban giám đốc, đảm nhiệm phó tổng giám đốc kiêm tổng giám đốc, ta cùng gì lần này có thể thuận lợi đánh bại đối thủ, củng cố ích lợi của mình. May mắn mà có Tàn Sát Mộng Lam nhượng bộ, nếu không gì cùng Tàn Sát Mộng Lam một hồi sống mái với nhau, chẳng biết hưu chết về tay ai rất khó nói. Lần này thỉnh Sở Huệ tiến vào công ty cao tầng cũng là cùng Tàn Sát Mộng Lam thế lực phân phối lợi ích, đạt thành chính trị ăn ý. Tàn Sát Mộng Lam quả nhiên đối với ta ăn bài phi thường hài lòng. Nàng có thiên bỗng nhiên đánh tới một trận điện thoại, hy vọng ta lại đi nhà nàng, hoàn thành nhận thức mẹ nuôi nghi thức. Ta miệng đầy đáp ứng, đây cũng là gì ý tứ, có hai vị này đức cao vọng trọng mụ mụ ủng hộ. Ta thỏa thuê mãn nguyện mà nghênh đón tự cây ti thành lập đến nay lớn nhất gây dựng lại. Kể cả ta ở bên trong, trong công ty cơ hồ sở hữu tất cả cao tầng cùng trưởng phòng đều có thay đổi. Bởi vì Ninh Hồng Quân các loại một đám thâm niên cao tầng rời khỏi, ta từng bước khống chế công ty toàn cục. Tuy nhiên Quách Vịnh Nhàn tiếp nhận chức vụ của ta, nhưng trong công ty tất cả mọi người biết rõ ta mới được là quyền lực trung tâm. Phòng làm việc của ta hay là tổng giám đốc văn phòng? Ta thích phòng làm việc của ta, bởi vì ở chỗ này ta mới có thể vô câu vô thúc mà cùng Tiểu Quân dừng lại ở cùng một chỗ. Ở nhà sợ gì phát hiện, tại bên ngoài không dám quá phận thân mật, nơi này có thượng quan tỉ muội gác, ta đương nhiên yên tâm. Quách Vịnh Nhàn thay ta chia sẻ công tác sau, Tiểu Quân thì càng thường đến phòng làm việc của ta, cả Đái Tân Ni cũng có câu oán hận. May mắn ta cùng với Đái Tân Ni tâm hữu linh tê, nàng muốn hôn nhiệt lúc, ta sẽ xuất hiện tại bên người nàng, triền miên về sau nàng câu oán hận tự nhiên thiếu đi rất nhiều. Duy chỉ có Trương Ngôn Ngôn ta thủy chung không hạ thủ được. Dù sao nàng chịu được chế ở Đỗ Đại Duy, tuy nhiên Đỗ Đại Duy đã bị giam giữ, nhưng chuyện của hắn một ngày không giải quyết, ta không dám đụng vào Trương Ngôn Ngôn. Đái Tân Nhi không rõ ẩn tình, gặp ta đối với Trương Ngôn Ngôn ôn hòa, nàng cũng vui vẻ gặp ta một lòng. Ai, nữ nhân hay là rất tốt lừa gạt, phản ước thành phần tri thức vị càng ngày càng đậm, cũng càng ngày càng có tự tin, giơ tay nhấc chân gian trở nên càng thành thục. Nàng trầm mặc ít nói, trong công ty bằng hữu không nhiều lắm, ta phát hiện phản ước không hề không khống chế, nàng đã có thuộc về mình cao trào. Ta thường xuyên xem nàng mở ra màu xanh nhạt Civic ra vào công ty. Ở sau lưng nàng tổng đưa tới ánh mắt của mọi người. Những ánh mắt này tuyệt đại đa số đều là hâm mộ. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện TR, mà trang Mỹ thì trong khoảng thời gian này có nam nhân tiếp nàng tan tầm. Ta biết rõ nàng là cố ý kích thích ta, ta cũng không tranh khí vô cùng thụ kích thích. Chỉ cần có nam nhân tiếp nàng tan tầm, ta tự đối với nàng màu đỏ tân sĩ phát giận, khắp nơi tìm nàng, ta cùng với nàng thường tại buổi tối ôm nhau tại màu đỏ tân sĩ ở bên trong. Địa điểm nhiều tại vùng ngoại ô, mỗi lần ta đều khiến cho tân sĩ kịch liệt lắc lư. Bất quá ta không lo lắng, tân sĩ giảm sóc hệ thống là sở hữu tất cả xe chủng ở bên trong tốt nhất. Ta chỉ lo lắng Trang Mỹ thì ngày mai lại tế ra kích thích thủ đoạn của ta. Vương Di gần đây do vũ đạo lớp đổi đến yoga huấn luyện lớp. Quách Vịnh Nhàn nói cho ta biết, Vương Di có khả năng mang thai. Ta hưng phấn cả buổi, chuyên vấn an nàng, nào biết Vương Di thề thốt phủ nhận. Ngày đó trong đêm ta tại Vương Di ra cường bạo nàng một lần. Nàng cũng Di bạo ta một lần. Cùng Vương Di đứng đầy ân ái đặc biệt thoải mái, bởi vì nàng đủ cao. Nhưng cái này hai lần Vương Di chẳng những nằm lì ở trên giường muốn ta từ phía sau cắm vào, còn yêu cầu ta tại cắm vào lúc trước thẻ lưỡi ra liếm âm hộ nàng. Ta làm theo sau đó nàng nói cho ta biết, lần này nhất định mang thai. Ta bán tín bán nghi, Đường Y Lâm mất tích vài ngày sau, phát mấy phong tin ngắn cho ta. nói là rút sạch quay trở lại quê quán một chuyến, tham gia một vị bà con xa hôn lễ. Hôn lễ trên yến hội, có một nửa nam nhân đều hướng nàng cầu ái. Cả chú rể cũng thất thần, khiến cho tốt xấu hổ. Theo tục lệ ở nông thôn hôn lễ muốn tiến hành vài ngày. Thế nhưng mà Đường Y Lâm ngày hôm sau trời còn chưa sáng bỏ chạy ta hỏi nàng vì cái gì không tìm một người nam nhân gả cho. Nàng trả lời nói, hỏi qua sở hữu tất cả nam nhân nhỏ, đều không kịp của ta một nửa, cho nên bỏ chạy ta đang uống trà. Kết quả toàn bộ phun ra, bí thư sử trưởng gần đây giống như chiêu mấy cái nhân vật mới. Ta đang muốn tìm thời gian đi quan tâm bỗng chốc, cũng không biết vì sao, đều bị Trang Mỹ thì cho nghỉ việc. Ta hỏi La Đồng, nàng nói không biết, nhưng Hà Đình Đình nói cho ta biết, là La Đồng hướng Trang Mỹ thì đâm thọc, nói mấy cái nhân vật mới tuyên bố muốn tại trong một tuần ok tổng giám đốc. Ai, xem ra mới tới PA đều là chút ít thời đại chiều người. Như vậy lương, dùng Trang Mỹ thì tính cách không thác lưỡng bàn tay lại sa thải đã rất khó được bất quá. Ta cuối cùng cảm thấy có chút tiếc nuối, rất muốn biết những này tiểu nữ hài làm sao có thể tại trong một tuần ok ta nhưng tiếc. Thật là đáng tiếc, tổng giám đốc, ngươi sẽ không sợ Phương A-di gặp được ngươi đánh bài. Thượng quan hoàng quán quấy rầy suy nghĩ của ta, nàng nghiêm trang tựa như bộ dáng để cho ta muốn cười. Công ty này là của ta, ta đi làm đánh bài còn muốn lo lắng hãi hùng sao? Huống chi tìm ta đánh bài người là gì thương yêu nhất Lý Hương Quân? Đừng sợ, đừng sợ, Hoàng Anh tỷ tỷ, mẹ của ta đã đến, người đã giúp chúng ta chống đỡ. Ta cũng không tin không thắng được cái này đại thằng khốn. Tiểu Quân nghiến răng nghiến lợi mà trừng mắt trong tay bài xì phé. Trước mắt Lý Hương Quân cũng không xinh đẹp cũng không đáng yêu. Nàng thoạt nhìn càng giống là một cái đại vu bà. Mặt của nàng đã bị rậm rạp chằng chịt tờ giấy nhỏ truy nã. Những này tờ giấy nhỏ đều viết lên như là tiểu yêu tinh, đại đồ đần, chó ghẻ, sâu gióm các loại chữ từ. Tuyệt không nói hùa, mà ta trên mặt một chương tờ giấy đều không có. Đây là ta cùng Tiểu Quân định ra quy củ. Ai thua ai trên mặt đã bị dán tờ giấy. Tờ giấy lên có thể ghi bất luận cái gì văn tự nhưng thương Tiểu Quân một lần cũng không thắng qua. Nàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn truy nã rậm rạp chằng chịt tờ giấy nhỏ. Duy chỉ có còn lại một đôi rảo hoạt mắt to cùng phẫn nộ cái miệng nhỏ nhắn. Nàng buồn cười bộ dạng làm cho một bên đang xem cuộc chiến thượng quan tỉ muội cười đến cười run rẩy hết cả người. Thượng quan Hoàng Anh cố ý hỏi ta có sợ không được gì gặp được. Thì thực tự là hy vọng sớm chấm dứt trận này thiên về một bên bài tú. Lơ, khơ trò chơi, âm thầm giúp Tiểu Quân giải vây nhưng là thua mắt đỏ Tiểu Quân sao có thể minh bạch Thượng quan Hoàng hề khổ tâm. Nàng chỉ là một cái kính mà muốn báo thù, lời thề cùng ta chiến đấu đến cùng. Tiểu Quân đồng học, cái thanh này nếu bị thua muốn dán ở đâu? Dán miệng ngươi thở gấp không được khí, dán con mắt ngươi nhìn không thấy. Ta đắc ý rào rạt mà nhìn xem Tiểu Quân, ta lại cầm, bắt được một tay tốt nhãn hiệu. Trong khoảng thời gian này ta khí thế như cầu vồng, thật sự là gặp thần sát thần, gặp quỷ giết quỷ, huống chi Tiểu Quân nhãn hiệu nghệ không tinh, ở đâu là đối thủ của ta. Bất quá lại nói tiếp cũng kỳ quái, nếu như là những nữ nhân khác, ta chính là ổn thắng cũng muốn nghỉ ngơi thua, dùng lấy mỹ nhân niềm vui. Nhưng đối với Tiểu Quân, ta là không nhượng chút nào. Những cái kia tờ giấy nhỏ đều là dùng nước miếng của ta dính vào. Đối với có thích sạch sẽ Tiểu Quân mà nói, đây là một loại khó có thể chịu được tra tấn. Dán bờ mông, Tiểu Quân rốt cục thẹn quá hóa giận, lời nói không lịch sự đầu tự thốt ra. Ta cùng với thượng quan tỉ muội sững sờ, lập tức cười ha ha. Tiểu Quân tức giận mà xem chúng ta cười đến ngã trái ngã phải. Mình cũng nhịn không được cười khanh khách bắt đầu. Một thanh xóa đi trên mặt tờ giấy nhỏ liền hướng ta đánh tới. Đôi bàn tay trắng như phấn lập tức như mưa rơi rơi xuống. Ngươi cái này đại thằng khốn, một điểm nam tử phong độ đều không có. Đã biết rõ khi dễ tiểu nữ nhân, thực đáng giận, xem ta không thu thập ngươi. Tốt, tốt, Ta cam đoan lần sau lại để cho tiểu quân bàn thắng. Tay cầm thắng, nhiều lần thắng, ta triển khai hai tay đem tiểu quân ôm vào trong ngực. Dán hai luồng cao ngất cặp vú đầy đạn, ta cảm giác đặc biệt thích ý, chim quyên một tiếng ho nhẹ. Cùng hoàng quán rời khỏi văn phòng, đóng cửa lặng yên không một tiếng động, như thế cơ linh thông minh tỉ muội thật không uổng công ta hai ngày trước cho các nàng bỏ thêm nhân đôi tiền lương. Trước mắt các nàng tiền lương thẳng bức Trang Mỹ thì, so Quách Vịnh Nhàn tiền lương còn cao, có thể nói dưới một người, vài trăm người phía trên, về sau không bao giờ, nữa với ngươi chơi, hừ, dùng miệng nước làm dơ người ta mặt, một chút cũng không vệ sinh, ta mặc kệ, ta muốn ngươi đem thối nước miếng lau sạch sẽ, tiểu quân tức giận mà dạng chân ở ta trong ngực loạn uốn éo. Nàng hôm nay mặc một bộ ném ném tay áo làm đai đeo áo. Loại này ném ném tay áo kỳ thật tựu là trải qua điểm tô cho đẹp đai đeo. Trên tay động tác biên độ hơi lớn, xinh đẹp ném ném tay áo sẽ tự động chảy xuống, lộ ra tuyết trắng bộ ngực. Tiểu quân không có mặc nội y, bởi vì ta chứng kiến quầng vú nhờ có tiểu quân chính trực tuổi thanh xuân. Núm vú cao ngất, cái kia áo khó khăn lắm trượt đến trên quầng vú sẽ không có xuống lần nữa trượt. Liền giống bị núm vú móc câu ở đồng dạng, ta thấy nước miếng giàn giụa, thầm than tiểu quân hấp dẫn đã như thủy ngân chảy nước mà. Không đâu không nhập, tiếp qua lưỡng, ba năm, đợi nàng học được làm dáng, sẽ khoe khoang phong tình, những cái, kia 3000 phấn trang điểm há có thể còn có địa vị. Ta nhất định giúp ngươi lau sạch sẽ, ta ôm mùi thơm ngát xông vào mũi tiểu quân. Miệng nhắm ngay nàng cặp môi đỏ mọng mút bỗng chốc, dẫn suốt mềm đầu lưỡi lại mút bỗng chốc, ngậm lấy đầu lưỡi không chút nào lùi bước, hướng miệng của ta khang duỗi đến, trêu chọc của ta lợi, câu dẫn nước miếng của ta, ta cảm giác nước miếng của ta kịch liệt giảm bớt, biến mất không còn tăm hơi, chẳng lẽ được yêu sạch sẽ tiểu quân ăn hết, ta mang theo nghi vấn, nhanh chóng lại bài tiết nước bọt, quả nhiên lại bị hút đi. Nhờ có ta sinh tân cực nhanh, liên tục không ngừng mà thỏa mãn tiểu quân hái. Ừ, tiểu quân mất hồn giọng mũi bao phủ thần kinh của ta. Ta thừa nhận tiểu quân hôn môi so với ta đầu nhập nhiều lắm. Ta lặng lẽ mở to mắt, quan sát tiểu quân động lòng người tầm mắt, như sơ răng giống như trường lông mi, còn có cái kia vong tình mút vào. Tại đây động lòng người cảnh đẹp hạ. Ta rất tự nhiên mà cầm chặt một tòa cao ngất bầu thịt. Nhẹ nhàng văn vê, nhẹ nhàng trà sát, thật đẹp rượu núm vu a hát. Ta cảm thán thượng thiên đưa một cái như vậy hoàn mỹ. Đáng yêu như thế biểu muội cho ta. Ca, ngươi đội lên ta á tiểu quân nỉ non. Mặt dán mặt của ta, cẩn thận đem đặt ở ta hạ bộ chân trắng dịch chuyển khỏi. Chỗ đó xác thực có một đoàn hở ra đồ vật đội lên tiểu quân. Mặt của nàng tựa như chín mọng táo đỏ. Tiểu quân, ân, ca ca buổi sáng hôm nay tắm rửa. Giặt rửa được rất sạch sẽ. Ân, cho nên ca tại đây cũng rất sạch sẽ. Giúp ca thè lưỡi ra liếm bỗng chốc. Ca cam đoan không thúi không mặn. Ta đem thâu cứng rắn đồ vật phóng xuất ra. Cầm ở trong tay nhưng dùng cảm giác được. Trong tay phần này thiêu đốt bị phòng tất cả đều là nhằm vào Lý Hương Quân. Không được, vốn ta muốn đáp ứng. Ai kêu ngươi vừa rồi đánh bài không cho ta? Hừ, tiểu quân mãnh liệt vung thác nước tóc dài. Cái kia phần nhăn nhó lại để cho người nhìn tự xúc động. Ta có chút phát điên. Lần sau nhất định khiến. Lần sau tuyệt đối lại để cho. Tiểu quân rảo hoạt ảm mà nháy mắt mấy cái. Cái kia lần sau sẽ giúp ngươi làm cho. Ta bi tình nói, tiểu quân, ta mấy ngày nay lão làm một giấc mộng. Mộng thấy tiểu quân hàm của ta kê kê, tiểu quân mặt đỏ lên, hướng ta dựng thẳng lên một dễ hành bạch ngón tay, muốn làm mộng đẹp đúng không? Ta giúp ngươi lót một cái gối đầu, ta vững vàng, muốn gạt tiểu quân nhất định phải vững vàng. Tiểu quân, ngươi nghe ca nói, từ khi ca mơ tới ngươi hàm của ta kê kê sau. Vận khí tựu đặc biệt tốt, cái gì đỗ mập mạp, bại hoại đều khi dễ không được ca của ngươi. Ca vận khí tốt, có thể lợi nhuận rất nhiều tiền, có tiền sẽ có thể giúp tiểu quân mua váy, quần, giày, bít tất, không muốn ngươi mua, đàn ông các ngươi ánh mắt cũng không tốt. Đương nhiên, tiểu quân ánh mắt ngưng tụ 3.000 mỹ nữ tinh túy. Chúng ta làm sao có thể so sánh với? Khanh khách, ta làm hết thảy cũng là vì tiểu quân. Không ai có thể thay thế tiểu quân. Tiểu quân tựu là ta yêu nhất nữ nhân. Hiện tại mấu chốt tựu là khiếm khuyết vận khí. Của ta thở dài ngay cả mình đều cảm thấy nổi da gà mất trên đất. Nhưng ta vụng trộm quan sát tiểu quân. Phát hiện nàng say mê tại của ta dỗ ngon dỗ ngọt chi sông. Hiện hồng mặt lộ ra hạnh phúc mỉm cười. Ta không có cảm giác mình hèn hạ. Bởi vì ta nói rất đúng thiệt tình lời nói. Hàm ngươi cái này nát thứ đồ vật ngươi sẽ có vận may. Tiểu quân trong mắt một mảnh hồn nhiên. Ta cười thầm con cá mắc câu rồi. Thật sự, ta rất nghiêm túc gật đầu. Hàm kê kê, cái này tại y học lên gọi dung khí quán thông. Tại trên sinh lý gọi là nước sữa hòa nhau. Tại dịch kinh lên gọi là thiên nhân hợp nhất. Cái gì là dịch kinh? Tiểu quân cua cua cái đầu nhỏ. Lộ ra nghi hoặc thần sắc. Dịch kinh tựu là cổ đại chuyên môn nghiên cứu mệnh lý học thuyết. Đường triều đệ nhất thiên hạ mỹ nữ Dương Quý Phi Dương Ngọc Hoàn ngươi biết không? Ân, tiểu quân dùng sức gật gật đầu. Nàng rõ ràng cũng hiểu được Dương Ngọc Hoàn là đại mỹ nữ. Xem ra thời không cũng không cách nào cách trở mỹ nữ ở giữa tỉnh táo tương tích. Trước kia cái này Dương Ngọc Hoàn lớn lên không ra hồn. Nàng theo dịch kinh lên biết được hàm kê kê có thể dưỡng nhan. Vì vậy đã giúp đường huyền tông hàm kê kê, càng hàm càng xinh đẹp, đến cuối cùng tựu như tiểu quân đồng học theo như lời cái kia câu kinh điển. 3.000 cái tần phi đều so ra kém nàng Dương Ngọc Hoàn đẹp mắt. Ô, cái kia, câu kia cái gì 3.000 người không bằng một người tựu là từ nơi ấy đến hay sao? Ta kính ngưỡng mà nhìn xem tiểu quân. Rất đúng, tiểu quân thật thông minh, tiểu quân lộ ra vẻ đắc ý cái kia, ta đây như thế nào nghe nói, cuối cùng Dương Quý Phi thắt cổ chết rồi nha, vận khí một chút cũng không tốt à ta có chút giật mình. Tiểu quân biết đến không ít, muốn lừa gạt nàng còn phải lại vững vàng, vốn vận khí thật là tốt, đường huyền tông hoàng đế thuận lợi bình định biên cương, phát triển kinh tế. Nhân dân sinh hoạt hạnh phúc nhưng tiếc Dương Quý Phi rõ ràng vụng trộm mà đi hàm một thứ tên là An Lộc Sơn kê kê. Cho nên Dương Quý Phi vận may chấm dứt, đường huyền tông hoàng đế vận khí tốt cũng chấm dứt. À hát, tiểu quân che miệng kinh hô, ta mặt trầm xuống, tiểu quân muốn ca ca vận khí tốt, về sau nhưng không cho vụng trộm mà hàm người khác. Tiểu quân mắng to, người im miệng, người ta tuyệt sẽ không như Dương Quý Phi như vậy. Người ta cả đời tiểu, cũng chỉ ngậm, tiểu quân muốn nói mà dừng, ta lập tức mặt mày hớn hở, cũng chỉ hàm ca kê kê đúng hay không? Ân, tiểu quân xấu hổ mà cúi đầu xuống, nàng chống cự đích ý chí tại ta dỗ ngon dỗ ngọt. Hoa ngôn xảo ngữ thế công hạ nhanh chóng sụp đổ, cho dù nàng đối với ta theo như lời nói vô cùng tin tưởng. Có lẽ nói nàng không cần chứng thực ta theo như lời chính là thật không nữa thực. Nàng chỉ cần nhẹ nhàng mà cảm giác, có thể cảm giác được ta đầm đặc ý nghĩ, yêu thương, ta si mê mà nhìn xem tiểu quân cũng ngơ ngác nhìn không ngừng nhảy lên đại nhục bổng o không ô. Mắt thấy côn tiết ti càng thêm vĩ hàn, nàng chậm rãi duỗi ra bàn tay nhỏ bé, bắt lấy nộ ngang quy đầu, ta khẩn trương mà cầm chặt nàng bên kia núm vú nhẹ nhàng xoa nắn. Nàng rên rỉ một tiếng. Mở ra hồng nhuận phơn phớt bờ môi, đem vừa thô vừa to quy đầu ngậm vào trong cái miệng nhỏ nhắn. Không do dự, cũng không có đi ngửi côn tiết ti có hay không mùi vị khác thường. Mà là làm việc nghĩa không được chùn bước mà thôn phệ. Toàn tâm toàn ý cái má biểu hiện đã dung nạp cự vật. Ô, thượng đế, đây là ta cỡ nào vô thượng vinh quang à hát, tiểu quân rốt cục chịu ăn kẹo que. Ta thiếu chút nữa phung tay hô to, tiểu quân, I love you, ca, hay là, vẫn có chút hương vị à, ngươi nhất định không có chăm chú giặt dừa. Lần sau ta giúp ngươi giặt dừa, tiểu quân chỉ làm cho ta hưng phấn 2 giây, sẽ đem đại nhục bổng o không ô nhổ ra, ta uể oải không thôi. Chẳng lẽ tiểu quân lại là điểm đến là dừng, à hát, khả năng ta qua loa, lần sau lại để cho tiểu quân giúp ta giặt dừa. lại hàm, nhớ kỹ, đầu lưỡi muốn thè lưỡi ra liếm, như ăn cây gậy băng đồng dạng. Giải thích của ta rất thành khẩn, cũng rất không thể chờ đợi được. Tiểu Quân trừng mắt vừa đen lại sáng côn TST. Giống như hứng thú giạt rào, một chút cũng không giống. Cây gậy băng ăn ngon nhiều hơn, lại không có ngươi thứ này đại đầu. Người ta miệng đều chống đau xót, ngay từ đầu sẽ có chút không thói quen. Chậm rãi Tiểu Quân sẽ ưa thích, ta mới không thích, nữ nhân đều ưa thích. Như Vịnh Nhàn tỷ cũng rất ưa thích xúc ca hàm kê kê. Tân Ni tỷ tỷ cũng thích không? Nàng thích nhất, một ngày ít nhất hàm một lần mới giỏi ngủ cảm giác. Người không tin có thể đi hỏi nàng. Bất quá, ca vẫn cảm thấy Tiểu Quân hàm thoải mái nhất. Thật sự, vì cái gì? Bởi vì ca yêu nhất Tiểu Quân nha. Nói đến nói đi tựu câu này. Nghe như tại nói láo. Đánh giám, ta cười to. Không có văn hóa mắng chửi người rõ ràng cũng gieo vần. Phóng không nói láo, đánh giám đều là cái này một câu á ca yêu nhất Lý Hương Quân. Tiểu Quân lại làm việc nghĩa không được chùn bước, lần này nàng càng đầu nhập, ta đoán nữ nhân ở trong chuyện này không cần thiên phú. Tự là lại ngu dốt nữ nhân, chỉ cần hàm lên lưỡng, 3 phút sẽ thuận buồm xuôi gió. Tiểu Quân tuyệt đối không ngu dốt. Nàng chẳng những bú liếm còn có thể mút vào, chân tường ăn cây gậy băng đồng dạng phát ra xì xì âm thanh. Mượt mà bàn tay nhỏ bé phối hợp với sáo động đại nhục bổng của ta. Ta rất thích ý, nhìn xem nàng xoay tròn môi thịt tại giữ tận đại nhục bổng o không ô lên ma sát. Ta phát ra hùng hậu rên gì, ca, ta muốn hỏi cái vấn đề, ân, ta thật không biết nên khóc hay nên cười. Đúng lúc này vấn đề để có lầm hay không? Nếu quả thật nhiều học giỏi hỏi, tự cũng không đến bây giờ cũng nói không nên lời câu kia 3000 phấn trang điểm không mặt mũi nào sắc thành ngữ. Gặp ngươi rất thoải mái bộ dạng, phải hay là không dùng miệng làm việc này sao? Tự không hề dùng địa phương khác làm, Tiểu Quân tay cầm đại nhục bổng o không ô nhẹ nhàng vung vẩy. Bộ dáng có chút mộng ảo. Như manga ở bên trong manh thiếu nữ, ca phản ứng có chút chậm, Tiểu Quân ngươi nói tinh tường một điểm, ta muốn cười, nhưng ta vẫn còn muốn lên tiếng hỏi sờ, là được, tự là trước kia làm việc này đều không cần miệng, phải hay là không về sau vẫn dùng miệng, hỏi xong, Tiểu Quân mút nhẹ quy đầu bỗng chốc, lập tức duỗi ra đầu lưỡi tại quy lăng đi lên quay trở lại quét làm cho, ngừa ngứa. Ta không ngừng cảnh cáo chính mình ngàn vạn đừng cười. Nếu như bật cười, Tiểu Quân tuyệt đối sẽ vỗ vỗ bờ mông rời đi. Ta thật sâu hít một hơi. Lời nói thấm thía mà thề. Đương nhiên sẽ không, chỗ kia so miệng tốt gấp 1000 lần. Úp, ta đây an tâm, Tiểu Quân cua cua cái đầu nhỏ. Tiếp tục ngậm vào đại nhục bổng o không ô. Rốt cục hiểu rõ Tiểu Quân ý tứ. Ta còn có thể nói cái gì đâu này. Ta chỉ muốn cười to. Thỉnh Tiểu Quân không cần lo lắng, chỗ kia ca mỗi ngày thậm chí nghĩ chọc vào, ca tuyệt sẽ không vắng vẻ chỗ kia. Tiểu Quân không có lên tiếng, nàng tựa hồ phát giác được vấn đề của mình rất ngây thơ. Cho nên nàng dốc sức liều mạng mà mút vào, ta phát hiện mặt của nàng hồng đến cổ căn, xinh đẹp ném ném tay áo có một bên đã hoàn toàn chảy xuống. Một đoàn hoàn mỹ phú hiện ra tại trước mắt ta. Tích, tích, đối với hệ thống nói chuyện vang lên thanh âm nhắc nhở vui cười. Đó là thượng quan tỉ muội hướng ta xin chỉ thị phải trang tiếp kiến tới chơi người. Cách chương.